Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96, im lặng là vàng. Dùng tay buồn cười, thế nào, mặc dù Thẩm Quy chỉ là nhìn Yêu Nguyệt một chút, nhưng vẫn là bị Yêu Nguyệt đã nhận ra, bởi vì không có cái gì tốt giấu giếm. Vì lẽ đó Thẩm Quy cũng liền đem Lệ Hàn sự tình cùng Yêu Nguyệt nói một lần. Nghe Thẩm Quy nói xong, Yêu Nguyệt vốn là thanh lãnh khuôn mặt bên trên càng là bịt kín một tầng xương lạnh. Đế Tuấn Thái Nhất làm việc vốn là bá đạo cực kỳ, ta cùng vị này Lệ Hàn đạo hữu chỉ là Hồng Hoang bên trên vô số từng chịu đựng bọn hắn hãm hại người thứ hai mà thôi. Cảm nhận được Yêu Nguyệt nỗi lòng chấn động, Thẩm Quy nhẹ nhàng vỗ vỗ Yêu Nguyệt vai, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Mặc dù hắn lúc đầu cùng Đế Tuấn Thái Nhất không có thù gì, nhưng là trước đó vì cho nữ oa xuất khí chạy tới Nam Thiệm Bộ Châu làm một đợt chuyện, đánh giá Đế Tuấn Thái Nhất đã đem hắn ghi hận. Đã như vậy, chỉ một đợt chuyện cùng lại chỉ một đợt chuyện giống như cũng không có gì khác biệt. Còn nữa, Đế Tuấn Thái Nhất mặc dù cùng hắn không có thù, nhưng là cùng hắn cũng không quen a, mà Yêu Nguyệt cùng hắn nhưng là cùng chung hoạn nạn qua ếch. Đánh kế mông lần kia hẳn là cũng được a. Dù sao bất kể nói thế nào, cùng Yêu Nguyệt ở chung được lâu như vậy, tại Yêu Nguyệt cùng Đế Tuấn Thái Nhất ở giữa, đủ khả năng tình huống dưới, hắn khẳng định là chọn giúp Yêu Nguyệt. Mặc dù xuyên qua đã rất lâu rồi, nhưng là kiếp trước là một người bình thường, sau khi xuyên việt tuyệt đại đa số thời gian cũng là trong giấc mộng vượt qua. Cái này khiến Thẩm Quy tuyệt không triệt để bị cái này nhược nhục cường thực thế giới chỗ đồng hóa. Chí ít, nếu để cho hắn không mang người chủ quản tình cảm, mà là dùng tuyệt đối lý tính duy lợi ích trên hết ánh mắt đến đối đãi tất cả mọi chuyện, hắn tự nghĩ làm không được. Mặc kệ dạng này tính cách phải chăng thích hợp thế giới này, nhưng là làm không được liền là làm không được. Coi như không cách nào cải biến thế giới này, nhưng là hắn chí ít có thể lựa chọn không bị thế giới này cải biến. Thực ra nói nhiều như vậy, trọng yếu nhất chính là xinh đẹp như vậy cao lãnh tiểu tỷ tỷ, người nhẫn tâm để đi chịu chết sao? Lambda gạch dưới trấn an Yêu Nguyệt một chút, Thẩm Quy ba người cũng là đi tới Lệ Hàn chỗ nhà bên ngoài. Giống như Hắc Bạch đạo nhân, Lệ Hàn là một khâu tổng quản, đồng dạng có chính mình độc lập làm việc nhà. Bình thường tới nói, Đại La Kim Tiên trở xuống tu sĩ báo cáo chuẩn bị, căn bản không cần Lệ Hàn tự mình ra mặt. Chỉ có tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên trở lên tu sĩ gia nhập Thiên Yêu Thành, Lệ Hàn mới có thể tự mình ra mặt. Nhưng mà Đại La Kim Tiên trở lên tu sĩ như thế nào như vậy tràn lan? Bởi vậy, Lệ Hàn trên thực tế so Hắc Bạch đạo nhân còn nhàn nhã. Mà Thẩm Quy lần này mang theo Yêu Nguyệt cùng Thương Dương trực tiếp tới tìm Lệ Hàn, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là đi cửa sau. Dù sao, lấy Yêu Nguyệt tu vi, dựa theo trình tự bình thường cuối cùng vẫn là cần Lệ Hàn ra mặt. Thẩm Quy làm như thế chỉ là tóm tắt một chút chương trình mà thôi. Đi vào Lệ Hàn chỗ bên ngoài viện, lần này Thẩm Quy nhưng là đã có kinh nghiệm, trực tiếp đem qua hoàng lệnh đem ra. Bởi vậy, cổng thị vệ trực tiếp phi thường cung kính liền đem bọn hắn ba cái bỏ vào. Tiến viện tử, Thẩm Quy lập lại chiêu cũ, trực tiếp vận khởi pháp lực nói, Lệ Hàn đạo hữu có đó không? Mặc dù Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong Hắc Bạch đạo nhân cũng tôn xưng Lệ Hàn là tiền bối, nhưng là Thẩm Quy tự nhiên sẽ không. Vừa đến hắn là nữ oa tâm phúc, ta tin tại Thiên Yêu Thành luận địa vị cũng không thấp hơn Lệ Hàn. Thứ hai, Lệ Hàn mặc dù là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, có thể so với Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả, nhưng là đừng bảo là Lệ Hàn, phóng tầm mắt Hồng Hoang, liền xem như những cái kia tại Hồng Quân giảng đạo sau đã đột phá đến chuẩn thánh đại năng, cũng không có mấy cái có thể để cho Thẩm Quy cam tâm tình nguyện kêu một tiếng tiền bối. Vì lẽ đó, cho dù là đối mặt Lệ Hàn vị này tại Thiên Yêu Thành một đám đại la kim tiên bên trong người mạnh nhất, Thẩm Quy vẫn như cũ là lấy đạo hữu tương xứng. Đối với cái này, vốn là tâm tính đạm bạc Lệ Hàn cũng không có cảm thấy có cái gì. Với hắn mà nói, mặc kệ là tiền bối vẫn là đạo hữu, đều chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Đã như vậy, để ý nhiều như vậy làm gì? Không nói nhiều nói, làm Thẩm Quy đi vào trong sân thời điểm, Lệ Hàn ngay tại làm việc công. Mặc dù hắn chức vị này thực ra rất nhàn, nhưng là Lệ Hàn là một cái rất tích cực người. Ban đầu là Phục Hy cứu trọng thương hắn, vì lẽ đó tại tìm nơi nương tựa đến Phục Hy dưới trướng thời điểm, vẫn luôn là tận tâm tận trách, coi như không có việc gì đều sẽ tìm cho mình một đống sự tình làm. Cùng Thiên Yêu Thành tuyệt đại đa số nhàn tản người so ra quả thực là hai thái cực. Lúc này lại nghe được Thẩm Quy thanh âm, ngay tại làm việc công Lệ Hàn cũng không đứng dậy, chỉ là đối môn đạo tiến đến, nghe tiếng, Thẩm Quy lúc này mới mang theo Yêu Nguyệt còn có Thương Dương đi vào. Trong sảnh bố trí rất đơn giản, chỉ có mấy cái giá sách, cùng một chương dùng để làm việc án thư. Làm Thẩm Quy ba người đi tới thời điểm, Lệ Hàn vẫn như cũ ngồi tại phía sau thư án làm việc công. Nghe được ba người tiếng bước chân, Lệ Hàn đầu cũng không nhấc, vẫn như cũ nhìn xem trước mặt văn án. Chỉ là nói, chuyện gì? Bởi vì biết Lệ Hàn liền là cái này tính cách, cũng không phải là cố ý nhắm vào mình, vì lẽ đó Thẩm Quy cũng không để ý. Nói thẳng, ta mang hai vị đạo hữu này tới báo cáo chuẩn bị một chút. Lần này, Lệ Hàn rốt cục ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn thoáng qua đi theo Thẩm Quy phía sau Yêu Nguyệt còn có Thương Dương. Lệ Hàn lại phun ra hai chữ: Tu Vi. Yêu Nguyệt đạo hữu là đại la kim tiên cảnh giới, Thương Dương đạo hữu là thái ất kim tiên cảnh giới. Thẩm Quy nói, nghe vậy, Lệ Hàn trở tay lấy ra hai khối màu vàng ngọc bài, lại lấy ra hai khối ngân sắc ngọc bài, phân biệt đánh vào mấy đạo pháp lực sau. Sau đó đem một vàng một bạc hai khối ngọc bài trực tiếp ném cho Thẩm Quy. Liền lại cúi đầu, đúng là liền giải thích ý tứ cũng không có. Thấy thế, dù cho là hiểu rõ Lệ Hàn tính tình, Thẩm Quy cũng là nhịn không được lộ ra một vòng cười khổ. Đem màu vàng ngọc bài cho Yêu Nguyệt, sau đó đem ngân sắc ngọc bài đưa cho Thương Dương. Thẩm Quy giải thích nói, đem pháp lực của mình rót vào trong đó, lưu lại ấn ký là đủ. Về sau cái này hai khối ngọc bài liền có thể đại biểu thân phận của các ngươi. Nhan sắc thì là đại biểu tu vi, màu vàng chính là đại la kim tiên, ngân sắc chính là thái ất kim tiên. Còn có một loại màu vàng xanh nhạt thì là đại biểu cho kim tiên. Yêu Nguyệt còn có Thương Dương nhẹ gật đầu, theo nếp làm theo. Thẩm Quy nhìn xem tiếp tục vùi đầu làm việc Lệ Hàn, nói, đã sự tình đã xong xuôi, liền không quấy rầy Lệ Hàn đạo hữu. Ừ một tiếng, Lệ Hàn vẫn như cũ là cũng không ngẩng đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.